Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 139, 139, bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một con hung thú cấp mục đầu và bốn con thú cấp tinh nhuệ nhìn chằm chằm. Cho dù là Lục Duyên, trên trán cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Khí thế kia quá mạnh mẽ. Lục Duyên nhất thời muốn lùi bước. Đúng lúc này, Lục Duyên nghe được phía sau có tiếng động truyền đến. Hắn biến sắc, quay đầu nhìn lại, sóng sông phía xa đang bắn tung tóe. Từng con cá sấu cổ hải không ngừng lao về phía bên này. Trong đó có rất nhiều con cá sấu cổ hải bình thường. Còn có mấy con cá sấu cấp tinh nhuệ đặc biệt lớn. Lục Duyên nhìn thấy cảnh tượng này. Đồng tử co lại, da đầu tê dại, những con cá sấu khổng lồ này ở đâu chui ra vậy? Trước đó, hắn tưởng mình đã giết tất cả các con cá sấu cổ hải trên đường tới đây rồi chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn xoắn suýt về vấn đề này. Lục Duyên phát hiện ra một tình hình nghiêm trọng. Hình như hắn đã bị bao vây. Rất nhiều con cá sấu cổ hải chặn lối ra của đầm nước. Bên trong còn có bốn con cá sấu cổ hải cấp tinh nhuệ và một con cá sấu cổ hải cấp mục đầu. Đội hình này làm Lục Duyên cảm thấy rất áp lực. Thế này sợ là mình sẽ phải lạnh ở đây sao? Đúng lúc này, bốn con hung thú cấp tinh nhuệ ở xung quanh con cá sấu cổ hải cấp mục đầu tức giận kêu lên. Lao về phía Lục Duyên. Lục Duyên cắn răng, nắm chặt trọng kiếm, bước chân đan sen. Tránh thoát cái miệng lớn như chậu máu của hai con hung thú tinh nhuệ muốn đớp lấy hắn. Trọng kiếm trong tay hắn chém ngang. Xẹt qua vảy giáp của một con cá sấu khổng lồ bên cạnh. Két két, tiếng ma sát chói tai vang lên. Trọng kiếm cắt qua vảy giáp của con cá sấu khổng lồ. Máu phun mạnh ra ngoài. Lục Duyên không khỏi nhíu mày. Cho dù hắn đã cắt ra một đường nhưng không di ba tê chết nó được. Khả năng phòng ngự này còn mạnh hơn những con cá sấu khổng lồ cấp tinh nhuệ mà Lục Duyên gặp được trước đó. Chỉ sợ bốn con cá sấu này là loại tinh nhuệ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Gào, con cá sấu khổng lồ cấp tinh nhuệ bị thương nặng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lùi lại. Lục Duyên nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, định thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, một trận gió tanh ập tới mặt. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, dẫm mạnh chân xuống, cơ thể lùi lại, một con cá sấu cổ hải cấp tinh nhuệ khác đã nhào vào vị trí mà Lục Duyên vừa đứng trước đó. Cái miệng to như chậu máu kia khép lại, phát ra tiếng ken két chói tai. Lục Duyên nheo mắt lại, đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không thể không tiếp tục lùi lại. Lục Duyên vừa lùi lại, con cá sấu khổng lồ cấp tinh nhuệ thứ ba đã nhào tới vị trí vừa rồi. Phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Lục Duyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại có tiếng xé gió truyền đến. Đồng tử của hắn co lại. Nhìn thấy một bóng đen lóe lên. Một cái đuôi cực lớn quét vào trên người Lục Duyên với sức lực mạnh mẽ làm mặt hắn trắng bệch. Hắn bay ra ngoài. Đập mạnh lên trên vách núi đá cách đó không xa. Vách núi xuất hiện từng vết nứt. Lục Duyên ngã từ phía trên xuống. Lục Duyên nhe răng nhếch miệng vì cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn. Lại nhìn thấy con cá sấu cổ hải cấp tinh nhuệ thứ tư đang chậm rãi quét đuôi qua. Ba con cá sấu cổ hải cấp tinh nhuệ khác cũng đang tiến về phía Lục Duyên. Không chỉ vậy, ở lối vào đầm nước còn có hai con cá sấu cổ hải cấp tinh nhuệ đang lao tới với tốc độ khá nhanh. Chúng lại áp sát tới. Sau lưng chúng còn có rất nhiều con cá sấu khổng lồ bình thường khác. Đây còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Lục Duyên xuyên qua khe hở, thấy con cá sấu cổ hải cấp mục đầu đang lạnh lùng nhìn hắn. Đây mới là uy hiếp chí mạng nhất. Nhưng rõ ràng con cá sấu cổ hải cấp mục đầu này cảm thấy Lục Duyên không gây ra uy hiếp đối với nó. Không tự mình bước tới tấn công hắn. Lục Duyên híp mắt lại. Trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Hắn lấy ra từng lọ thuốc, màu đỏ, màu xanh, màu đen, nhanh chóng uống hết thuốc. Linh lực mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể Lục Duyên. Một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện. Cơ thể Lục Duyên thậm chí cảm giác khó chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này. Toàn thân đau nhói từng cơn. thuốc tăng cường lực lượng, thuốc tăng cường tốc độ, thuốc tăng cường phòng ngự. Tất cả đều là loại có hiệu quả mạnh. Sau khi uống thuốc, lực lượng toàn thân của Lục Duyên tăng lên gần 8 phần. Phải biết bây giờ Lục Duyên có mức độ rèn luyện 98. Hơn nữa còn là gen cấp tinh nhuệ được ghi lại. Có thể tưởng tượng được hiệu quả của loại thuốc này mạnh tới mức nào. Sợ rằng người bình thường cùng lắm chỉ có thể uống một lọ thuốc tăng cường. Nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Chỉ có năng lực phòng ngự đã vượt quá thiên tài cấp tập sự như Lục Duyên mới có thể đồng thời uống mấy loại thuốc. Còn không bị hiệu quả của loại thuốc này làm cơ thể căng nổ mà chết. Cách chương.